Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1963, chương 1990, tín ngưỡng tăng lên. À, là Trường Không Vô Kỵ. Trường Không Vô Kỵ rốt cuộc đã tới. Hắn mang theo hắn cái kia tiểu minh ma đồng thời trở về rồi. Ngươi xem Trường Không Vô Kỵ thân thể. Hắn lại rất không như thế. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác Trường Không Vô Kỵ phảng phất là thần à? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ta thật sự muốn quỳ lại hắn. Mọi người nghị luận vào lúc này không ngừng truyền tới, nhưng là mọi người đối với tội ác ma khu nghị luận cũng không nhiều. Ngược lại là Trường Không Vô Kỵ, để cho bọn họ vạn phần kinh ngạc, lại thấy lúc này Trường Không Vô Kỵ, hắn cũng không có răng giáo chủ mượn tới cái loại này cánh thiên sứ. Cũng có không rất mãnh liệt thánh quang, nhưng là Trường Không Vô Kỵ thân thể một tuần, có một loại đặc thù tín ngưỡng chi lực. Tại hắn mi tâm, còn có một viên sáng ngời tinh thể. Vật này phảng phất là thiên thần huy hoàng tụ hợp thể. Vô cùng thần thánh, tại hắn cái ót chỗ, còn có một cái hình tròn hào quang, tung bay tại hắn sau ót. Loại vật này, phảng phất là tín ngưỡng tụ hợp thể, vượt ra khỏi người sở hữu cảm ứng, không thể tầm thường so sánh. Ngẩn người một chút hạ sau này, mọi người phương mới phản ứng được bên cạnh Trường Không Vô Kỵ cái kia tiểu tội ác ma khu lợi hại. Bởi vì cường đại ma thần, tựa hồ thấy nó sau này đều là vạn phần sợ. Cái kia là vật gì? Ta ngay từ đầu đã cảm thấy cái này vật nhỏ không bình thường, bây giờ nhìn lại ta cảm giác là đúng. Nào chỉ là không bình thường à? Như vậy cường đại ma thần lại cũng bởi vì hắn tên mà run rẩy. Vậy hắn xuất thân há chẳng phải là đứng đầu ma đạo thần vương sao? Tội ác ma khu, đây rốt cuộc là cái gì? Không chỉ là phổ thông ma pháp tu hành giả các học viên, coi như là giang giáo chủ, vào giờ phút này cũng là không ngừng suy tư, muốn biết tội ác ma khu rốt cuộc là cái thứ gì? Chỉ sợ bọn họ vắt hết óc cũng không cách nào nghĩ đến. Tội ác ma khu thực ra so với thập nhị thần vương độ cao còn muốn cao hơn nửa cấp bậc, là phụ thần bên dưới, chân chính đệ nhất nhân, chỉ tiếc đại biểu tà ác, mới cho tới nay thiếu làm người biết, bị 12 chính thiên sứ cố gắng điên cuồng trấn áp người, không cho hắn ngẩng đầu cơ hội. Bọn họ cái nhìn, ý tưởng cái gì, cũng còn không trọng yếu. Tội ác ma khu chân chính đi tới sau này, đầy trời tiểu ma môn, nhìn hắn một cái, đã cảm thấy trong nội tâm có một loại vô cùng sợ cảm giác. Phảng phất cái này vật nhỏ, là bọn hắn sinh ra chi nguyên, là bọn hắn lão tổ tông, chỉ cần một cái ý niệm, là có thể đem bọn họ toàn bộ giết chết. Về phần cái kia lớn một chút ma thần, tội ác ma khu trong miệng vật nhỏ, lúc này chính là mấy trăm trượng thân thể, cũng toàn bộ bò lồm ngồm lại đi. Hắn đem chính mình một tay nhân loại, cũng đưa đến trước mặt tội ác ma khu, rất nhiều đầu, không ngừng đụng đại địa, phát ra, giống như động đất tới một loại động tĩnh tới. Lão Tổ Tông, cung nghênh Lão Tổ Tông. Người nhân loại này cũng cho ngài ăn, đều là thuộc về ngài được chứ. Lão Tổ Tông, ngài ăn trước, bái kiến Lão Tổ Tông. Ma thần quỳ một cái hả? Còn lại toàn bộ ma loại, căn bản cũng không dám lộn xộn, rối rít vào lúc này dập đầu lại đi xuống, dập đầu như giã tỏi. Ở thế giới ma đạo bên trong, thì có loại này huyết mạch trời sinh áp chế. Coi như tội ác ma khu không lực lượng gì, coi như bây giờ hắn thập phần yếu đuối, toàn bộ ma thấy hắn hay lại là như thế sợ, đánh tâm lý cũng run rẩy hắn tồn tại. Ho khan một cái, đằng sau ta cái này chính là chân chính thần, Minh Độ Thiên Sử thần vương đồ đệ, gọi là Trường Không Vô Kỵ, tương lai 12 chính thiên sứ thần vương một trong. Các người cũng lễ bái một chút đi, mặc dù là địch nhân, tội ác ma khu tùy ý chỉ Trường Không Vô Kỵ. Coi như là giới thiệu nói, với nhân loại, hắn cũng không ăn, bây giờ hắn cũng không cái này năng lực ăn hết. To lớn ma thần nhưng là sững sờ, hắn ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn một chút Trường Không Vô Kỵ, có chút không tin ý tứ, nhưng nhìn đến Trường Không Vô Kỵ mi tâm thần nguyên sau. Đó là xác định thân phận của hắn rồi, nhưng là lễ bái căn bản không có xuất hiện, vị này trực tiếp một cái đại thủ, đã bắt hướng Trường Không Vô Kỵ, trong miệng hắn, vẫn còn ở lúc này quát to, Minh Độ đồ đệ, vậy thì đáng chết. Quyết không thể để cho hắn lớn lên, nếu là khôi phục 12 chính thiên sứ thần vương thân phận. Đúng là chúng ta đại địch, ta muốn giết hắn đi. Ào ào ào, này ma thần cánh tay rất nhiều. Cường đại lực lượng, ở hơn cánh tay chống đỡ dưới. Một cái cổ động đều có thể để cho thiên địa biến sắc. Thời không thác loạn không dứt. Trong nhấp nháy, hắn sắp bắt được Trường Không Vô Kỵ rồi. Nhưng là vào lúc này, tội ác ma khu một cái chắn trước người Trường Không Vô Kỵ. Phẫn nộ hắn, quát lên mà ra, lão tử lời nói ngươi nghe không hiểu sao? Cho ngươi cho hắn quỳ xuống, không hiểu hay lại là như thế nào? À, một tiếng gầm, mặc dù không có bất kỳ lực lượng nào, chỉ có xé thanh âm, nhưng là mang đến uy lực, tuyệt đối là vô tiền khoáng hậu đáng sợ. To lớn ma thần, cả người lay động, rất con mắt của nhiều tạp ba đến, mồ hôi lạnh chảy một thân, chợt, hắn chiến nguy nguy, cuối cùng dập đầu lại đi xuống, ở trước mặt Trường Không Vô Kỵ, cũng dập đầu mấy cái, bái kiến tương lai 12 chính thiên sứ thần vương, Trường Không Vô Kỵ, ha ha, ngoan ngoãn, đứng lên đi. Trường Không Vô Kỵ tùy ý vẫy vẫy tay, cũng không có với hắn so đo quá nhiều ý tứ. Thực ra tiếp đó, chủ yếu vẫn là nhìn tội ác ma khu tới phát huy. Bằng vào Trường Không Vô Kỵ chính mình năng lực, nơi nào có biện pháp khống chế được vị này ma thần. Bất quá, hắn muốn đã đủ rồi. Đây không phải là phía dưới chư vị các học viên, đạo sư môn. Cộng thêm giáo chủ còn có người hồ ly nhất tộc cao thủ. Lần nữa nhìn ánh mắt của Trường Không Vô Kỵ, đã là hoàn toàn bất đồng rồi. Đây là một loại sùng bái, một loại trước đó chưa từng có sùng bái cảm giác. Trường Không Vô Kỵ, lại lợi hại như vậy. Là Minh Độ Thiên Sử Thần Vương đồ đệ, hoặc là người thừa kế. Ta cũng không nghĩ đến, này thật đáng sợ. Quá thần kỳ, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Bên cạnh hắn Minh Ma, rõ ràng không có lực lượng, nhưng có thể bị dọa sợ đến những thứ này ma thần không dám nhúc nhích phân hào. Điều này nói rõ kia vật nhỏ tuyệt đối đứng đầu. Cũng chỉ có thần vương người thừa kế, mới có loại này năng lực khống chế hắn chứ. Cũng không phải là, chúng ta mau mau bái kiến tương lai thần vương đại nhân đi. Bái kiến thần vương, bái kiến, tương lai 12 chính thiên sứ thần vương, Trường Không Vô Kỵ, vào lúc này, tất cả mọi người hướng về phía Trường Không Vô Kỵ dập đầu lại đi xuống. Vô luận là nhân loại, nhân hồ ly nhất tộc, hay hoặc giả là giáo chủ Giang Vưu Khả vân vân nhân. Một cái không sót, tất cả mọi người là thật tâm hướng Trường Không Vô Kỵ lễ bái. Cũng nhưng vào lúc này giờ phút này, Trường Không Vô Kỵ cảm thấy một cổ trước đó chưa từng có lớn lên cường độ. Hắn phát giác chính mình sau ót tin Yan Gun Khâu, đang nhanh chóng tăng lên. Hắn tín ngưỡng chi lực, nhanh chóng trưởng thành, bởi vì tất cả mọi người là thật tâm nguyên nhân. Nhất đẳng chờ thêm thăng, hướng 10 đến thứ 10 đẳng 100 tín ngưỡng, đều là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa rất nhanh cũng tiến vào cấp 2 ma pháp độ cao đi. Vẫn còn ở không ngừng dương cao đến. Trường Không Vô Kỵ hào quang.